Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, nhị trắc sắp bắt đầu. Mọi người khỏe, ta, Uekawa Naoko. Ở chỗ này, chúng ta đầu tiên muốn cảm tạ trong diễn đàn một đám các đại lão, cho cung cấp các loại kỹ thuật duy trì, Apostle 419. Đại lão thiếp mời, nhanh chóng nhất đi thông mê cung tiến công chiếm đóng. Khoa học hướng, thị lực bảo bề ngoài bá tư đặc. Đại lão thiếp mời, gợi cảm nước hảo hữu. Online vẽ bản đồ, các mặt khác các lộ các đại lão kỹ thuật duy trì. Còn có điều có tham dự đến thăm dò trong nhiệm vụ. Không sợ chết, không sợ đen, không sợ mệt mỏi thủ chắc các người chơi. Không có mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực thân thể dò xét đồ. Chúng ta là không thể nào 8 giờ thời gian liền đem nhập tràng mê cung cho đi ra. Hảo, lời ong tiếng ve không nói nhiều. Ta trước tiên đem tổ tiên di tích trong trò chơi screenshot cho mọi người phơi bày một ít. Dù sao cũng là vật phẩm sẽ không đổi mới tân cảnh tượng. Cho nên ta screenshot rất có thể đều là tuyệt bản A. Hình ảnh, tuy tân cảnh tượng người thật hấp dẫn, làm cũng thực quá thật, thế nhưng xét thấy lúc trước mở ra nhền nhện sao huyệt. Vong linh học viện, độ khó đều là đại để cho chúng ta ra đầu run lên. Trước hai cái mở ra cảnh tượng cũng đã khó như vậy. Này cái thứ ba, lại là mang nội dung cốt truyện, lại là không thể đổi mới vật phẩm. Sau khi đi vào liền một cái đại mê cung, vừa nhìn chính là cửu tử nhất sinh chi địa A. Kế tiếp, trên tóc đại lão làm mê cung địa đồ, đánh dấu từ nhập khẩu đến cửa ra. Trên đường đi sở hữu cạm bẫy, địa phương khác sẽ không đánh dấu. Đại lão làm địa đồ, chúng ta đi thông mê cung. Trước tiên chính là xây dựng hoàn thiện công sự phòng ngự. Như đồ, hình ảnh, sau đó, chúng ta lấy tạo dựng lên đội quân tiền tiêu đứng làm cơ sở địa lại một lần nữa bắt đầu thân thể dò. Xét đồ, kết quả vượt quá chúng ta dự kiến. Tất cả cảnh tượng địa đồ khắp nơi là các loại sinh vật khô lâu cái giá đỡ. Đại bộ phận vách tường cùng sàn nhà đều là tổn hại, có chút cảnh tượng cùng gian phòng. Chúng ta ngay từ đầu vào không được. Hệ thống hội cho chúng ta nhiệm vụ, để cho chúng ta đi tìm học fake NPC, đem cái này NPC đưa đến những cái kia không thể tiến nhập cảnh tượng cùng bên ngoài gian phòng mặt. Học fake sử dụng giúp đỡ giúp bọn ta giải tỏa cảnh tượng. Quá trình này đại khái tiếp tục hơn 10-20 phút. Thời gian trừ mấy cái như thế nào truy đuổi đều đuổi không kịp. Cũng sẽ không phản kháng khô lâu binh ra. Chúng ta không có phát hiện cái khác bất kỳ quái vật. Tất cả cảnh tượng đồ vật, tùy hiện chúng ta truyền. Vậy đại khái chính là nhị trắc đêm trước phúc lợi địa đồ A. Cũng chính là trong truyền thuyết, nhắm mắt lại cũng có thể cầm ban thưởng bảo khố phó bản. Kế tiếp thả một ít trang bị, mọi người không muốn đỏ mắt. Thượng cổ di tích ngực giáp, lam sắc tinh xảo trang bị, hư hao. Địa tinh, lực phòng ngự, 40, trọng lượng, 20, bền, 10, rơi xuống xuất xứ, vong linh quân đoàn, tổ tiên di tích, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2, giới hạn địa tinh hình thể, hình ảnh, thượng cổ di tích giáp lót vai, lam sắc tinh xảo trang bị, hư hao, dã thú người. Lực phòng ngự, 20, trọng lượng, 20, bền, 10, rơi xuống xuất xứ, vong linh quân đoàn, tổ tiên di tích, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2, giới hạn dã thú nhân thể hình, hình ảnh, thượng cổ di tích đại phủ, lam sắc tinh xảo trang bị, hư hao, lực công kích, 0-25. Trọng lượng, 30, bền, 10, rơi xuống xuất xứ, vong linh quân đoàn, tổ tiên di tích, cần danh vọng đẳng cấp. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2. Hình ảnh, hào, tạm thời liền dán này mười mấy cái trang bị a. Hư hao, ý tứ hẳn là cần sửa chữa về sau mới có thể sử dụng. Thế nhưng chức năng này tựa hồ không có khai mở. Ta thử đi tìm thợ rèn tiến hành chữa trị. Thế nhưng thợ rèn thấy được ta trang bị vẻ mặt mộng bức. Sau đó hồi ta một câu. Ngươi cảm thấy ta đẳng cấp thấp nhất thiết tượng vô phương tiện. Có thể xử lý loại này trang bị. Ngươi là hôm nay đệ 35 cái tới tìm ta Goblin. Grimmer, các ngươi lại bắt đầu. Những lời này hàm nghĩa. Tựa hồ là lộ ra. Cần hoàn toàn mới phiên bản. Tài năng mở ra chức năng này. Đại khái, Omega, trừ những cái này ra, còn lại trả lại có rất nhiều rõ ràng nhìn qua không phải là trang bị, nhưng lại có thể hối đoái danh vọng cùng trò chơi tiền tệ đồ vật. Ví dụ như thủy tinh cầu, nhiệm vụ vật phẩm, nói rõ, có thể hối đoái danh vọng cùng tiền tệ hàng hóa. Psylocke đại nhân rất cảm thấy hứng thú. Hình ảnh, trừ đó ra, sẽ không cái khác nói rõ. Cân nhắc đến cái trò chơi này 100% chân thật độ. Còn có Vu yêu học fake NPC. Nhìn chằm chằm những trang bị này bộ dáng. Tuy hắn không có cái gì biểu tình. Chúng ta xem chừng những vật này. Không chuẩn nhị chắc phiên bản thời điểm. Đều hữu dụng đâu này. Chung quy trò chơi này có tội phạm a. Ta tận mắt chứng kiến Mufasa. Đem chúng ta không ràng buộc nộp lên tài liệu chế tác thành ba lô. Phóng tới thương phẩm trên kệ lại bán cho chúng ta. Lừa bố mày a. Tóm lại, chúng ta quyết định trước lưu lại. Vạn nhất về sau đáng giá đâu này. Còn có một cái vấn đề. Chính là những vật này đại đa số đều mang không đi ra. Mặt khác nhắc tới, chúng ta trước đây tổ di tích cảnh tượng địa đồ chỗ sâu trong. Phát hiện một kiện cổ quái vật phẩm, một cái cự đại quang cầu, buông tay ra hội trôi nổi, vừa nhìn chính là lợi hại thứ tốt. Thế nhưng tại hạch tâm bên kia, biểu hiện là vô pháp giám định, cho mọi người trước đồ. Hình ảnh, vật này cũng không có biện pháp từ phù văn ma pháp trận trả lại. Cũng chỉ có thể tạm thời thả ở bên kia bảo tồn. Chúng ta sẽ ở sắp tới bên trong hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Hơn nữa nhìn học phách cái kia khô lâu cái giá đỡ. Nhìn xem quang cầu, xương cốt đều run rẩy bộ dáng. Không chuẩn là học phách liên quan nội dung nhiệm vụ đâu này. Dây gai đại lão trả lại chỉ ra. Quang cầu này cùng hạch tâm, Bruce, rất giống. Mọi người yên tâm, ta sẽ dùng sinh mệnh cản vệ này khỏa quang cầu. Hào, thiếp mời tạm thời liền ghi đến nơi đây a. Ta còn muốn nhanh đi về tiếp tục chuyển bảo khố. Mọi người hẹn gặp lại. Psylocke xem hết thiếp mời nội dung bên trong. Liền đóng diễn đàn, cũng không có nhìn hồi phục. Cho nên nói, bọn họ tại thượng cổ di tích bên trong nhặt được 2000000 ma thạch. Đồng thời thực không có ý định lập tức trao đi lên. Psylocke suy nghĩ một chút. Nói, có thể thiết trí một cái ẩn tàng nhiệm vụ, để cho những cái kia Goblin mang theo 2000000 ma thạch tới tìm ta. Cho một ít danh vọng cùng tiền tệ, một kim tệ như thế nào đây? Psylocke đại nhân, những cái kia các người chơi đã nhìn ra kia là phi thường hy hữu vật phẩm. Coi như là một kim tệ, cũng có thể sẽ để cho các người chơi bất mãn, trả lại xin tận lực tránh làm như vậy. Bruce rất thành khẩn nói, Psylocke đại nhân, không có cái gì là một đoạn nội dung cốt truyện giải quyết không sự tình. Nếu có, lại thêm một cái toàn bộ server ban thưởng hào, đúng là cái không sai đề nghị. Psylocke suy nghĩ, một chút, lấy ra mình đã không có bao nhiêu số dư còn lại ma thạch tạp. Còn là hướng phía truyền tống môn phương hướng đi, vậy ta cần đi trước làm một ít chuẩn bị. Sư Hòa, ngồi ở tổ tiên di tích nhập khẩu trong đại sảnh. Hắn đang ở một bên ăn cái gì? Một bên ngồi lên khôi phục thể lực. Hắn tuy sẽ không cảm giác được mỏi mệt. nhưng thời gian dài hoạt động vẫn sẽ để cho thân thể của hắn trở nên chậm chạp. Lúc này liền cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trong đại sảnh còn có cái khác một ít nghỉ ngơi goblin. Phát ra ô, ô, ô, n, g tiếng nói chuyện. Học phách đứng ở phù văn ma pháp trận bên cạnh, trống rỗng hốc mắt đang chăm chú nhìn. Một cái trong đó, Uekawa Naoko, goblin trong lòng ôm một cái cự đại quang cầu. Nói thật, nếu như không phải là trong hiệp nghị quy định hắn không thể lén lút cùng những cái này goblin giao lưu, hắn trước tiên sử dụng cầm lấy. Uekawa Naoko hảo hảo hỏi một câu, này cái cự đại quang cầu cũng chính là địa hạ thành hạch tâm là nơi nào tìm đến? Hắn đang suy nghĩ như thế nào tốc độ nhanh nhất đem cái này không phải sự tình thông báo một chút sai lóc lĩnh chủ, lại phát hiện những cái này goblin nhóm đột nhiên không nói gì. Tại vài giây đồng hồ, nhiều cái goblin đứng lên, cái kia ôm quang cầu. Uekawa Naoko nhanh chóng nói, ồ thào, hệ thống thông cáo bắt đầu bản mới bản nội dung cốt truyện. Hắn mới vừa vặn nói xong, tại phù văn ma pháp trận bên kia, một người cao lớn thân ảnh truyền tống đi vào. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thành chủ, Sai Lóc đại nhân, rất nhanh cũng có khác goblin truyền tống đi vào, đồng thời bắt đầu đối với Sai Lóc triển khai cực kỳ tàn ác vây xem. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa kịp bộc phát ra ong chấm ong điên cuồng nói chuyện phiếm thanh âm, Sai Lóc uy áp đã để cho toàn bộ thành viên tiến nhập đến nội dung cốt truyện hình thức. Ngẫu nhiên có một chút truyền tống đi vào goblin, cũng là trong chớp mắt tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Sai Lóc lộ ra vẻ mặt đau thương thần sắc, hướng phía Uekawa Naoko đi qua, đây là địa hạ thành hạch tâm sao? A, trước tiên là tổ chi linh phù hộ. Ngoặc kép, Uekawa Naoko nháy nháy ánh mắt, thế nhưng nói không ra lời. Sai Lóc hướng phía Uekawa Naoko, trong lòng quang cầu vươn tay. Dũng sĩ, chính là người phát hiện địa hạ thành hạch tâm sao? Thật sự là không nổi thành tựu a. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi công lao. Thế giới dưới lòng đất các con dân, hội vĩnh viễn nhớ kỹ tên họ ngươi. Uekawa Naoko, Sai Lóc bắt lấy địa hạ thành hạch tâm. Giật nhẹ, không có khẽ động, dùng điểm lực, hợp với Uekawa Naoko, một chỗ bị mang theo. Uekawa Naoko gầy yếu ra màu xanh thân hình, ở giữa không trung lắc lư, Sai Lóc trên ngón tay xuất hiện hơi không thể tra dòng điện. Uekawa Naoko thoáng cái buông tay ra, rơi xuống mặt đất, phát ra phanh tiếng vang. Hiện tại để cho chúng ta nhìn xem tổ tiên ban tặng chúng ta địa hạ thành hạch tâm có thể phát huy nhiều đại tác dụng a. Sai Lóc dường như không thấy được trên mặt đất. Uekawa Naoko đồng dạng lấy ra một khối cổ quái bố, đem địa hạ thành hạch tâm bọc lại, phối hợp nói qua đi vào phù văn ma pháp trận. Sai Lóc tiêu thất, để cho những cái kia bị áp chế các người chơi trong chớp mắt khôi phục lại. Uekawa Naoko, ngươi là muốn cười chết lão tử sao? Ta xem nội dung cốt truyện không thể cười, bị đến mức ta đặc biệt nhanh nội thương. Ha ha ha ha, ngươi sợ không phải muốn làm lão hạ vật trang sức à? Phác Thảo à, ta bảo bối chưa? Một đám goblin cười cười nói nói cùng theo một lúc tiêu thất tại phù văn ma pháp trận. Chỉ để lại mặt không biểu tình học phách. Sai Lóc trở lại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, mang theo trên tay địa hạ thành hạch tâm, từng bước một đi đến Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành hạch tâm Bruce trước mặt. Hắn xốc lên bao vây lấy địa hạ thành hạch tâm bố khối, sau đó đem bố khối ném xuống đất. Bố khối ở giữa không trung liền bắt đầu vỡ vụn ra, rất nhanh liền toái thành bụi phấn biến mất. Rất hiển nhiên, Đây là duy nhất một lần đạo cụ đương bố khối vỡ vụn thời điểm. Psylocke biểu tình có phần run rẩy. Đây cũng không phải là xé mở một chương truyền tống quyển trục có thể so với thành phẩm a. Psylocke đối với Bruce giơ tay lên thượng địa hạ thành hạch tâm. Tại phía sau hắn là một đám thế giới khác các người chơi. Còn có qua vây xem phát sinh chuyện gì Mufasa, Simba cùng với Moros, thậm chí ngay cả tiểu yêu tinh cũng nhịn không được thò đầu ra. Đỉnh đầu, mưa trà, hai chữ Goblin, đầy bụi đất, ăn trên tay miếng đất, dướn cổ lên nhìn sang, học phách từ ma pháp trận bên trong truyền tống mà đến. Psylocke tay, đã cầm lấy địa hạ thành hạch tâm, xâm nhập đến Bruce bên trong. Bruce, hạch tâm, bắt đầu bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này hóa thành một cổ ma lực, tràn ngập tất cả vĩnh hằng quốc độ. Ma lực tản mát ra chói mắt hào quang, đem gần sát hạch tâm Psylocke thân ảnh đều chiếu rọi thấp thoáng bắt đầu mơ hồ. Đồng thời, các người chơi trong đầu xuất hiện hai cái hồng sắc màn hình thông cáo tin tức. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, vào khoảng 30 phút cách tuyến bảo vệ. Thỉnh sở hữu người chơi mau chóng ló cao, tránh xuất hiện không tất yếu tổn thất. Bảo vệ sau khi kết thúc sẽ chính thức mở ra nhị trác, đồng thời cho sở hữu thủ trác người chơi độc thuộc ban thưởng bao. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh chú ý chính thức thông cáo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.